Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, càng đơn giản, càng phức tạp. Buổi sáng, Mạnh Ty cùng Đằng Ba chờ một đám tướng lĩnh, tại trong phòng họp hàn huyên khoảng chừng 3 giờ, cơ bản quyết định bộ đội khẩn cấp cải chế, sách lược. Cũng tại hội nghị kết thúc về sau, trực tiếp thông chi cơ tầng sĩ quan. Chuẩn bị phổ biến tân điều lệ, tân khích lệ quy tắc vân vân, tân cát đảo, kéo dài 4 năm ngày ra hình tra tấn thẩm vấn. Rốt cục tại Kha Hoa nhận được một cú điện thoại về sau. Tạm thời kết thúc, điện thoại là Kha Hoa Đường Ca đánh tới. Hắn giọng nói rất ngưng trọng nói ra, người bên kia có kết quả sao? 6 người một cái đều không có biểu hiện ra dị thường. Kha Hoa lắc đầu đáp lại nói, toàn bộ hành trình khẩu cung cơ bản nhất trí. Người của ta thậm chí dùng một chút dược vật, cũng không có thu hoạch. Nếu như Tiểu Thanh Long bọn hắn thật là khu 8 hạch tâm quân tình nhân viên, vậy ngươi dùng dược vật cũng không có gì dùng. Đường Ca thấp giọng nói ra, quanh năm suốt tháng cho mình tẩy não, càng không ngừng tái diễn khẩu cung nội dung. Bọn hắn trong tiềm thức, đã lấy chính mình nói lời xem như là sự thật. Người có thể làm sao? Ý chí lực mạnh hơn cũng sẽ bị thời gian cùng cực hình mài nhỏ. Kha Hoa nhíu mày nói ra, lại cho ta chút thời gian đi. Người bây giờ đã không có thời gian. Đường Ca lời nói ngắn gọn, nói ra, các ngươi quân tình cục trời đã thay đổi. Một cái lão trương đã bị bí mật lấy xuống. Lý Bá Khang Tân đẩy lên tới một người, gọi gì thành ánh sáng. Hắn bổ nhiệm tin tức, hẳn là rất nhanh liền sẽ bị công bố. Kha Hoa nghe nói như thế mộng. Vì cái gì? Làm sao lại đột nhiên quăng ra người đứng đầu? Uông Hải mẹ nhà hắn trực tiếp cho Chu Tổng Tư lệnh gọi điện thoại. Hắn thừa nhận mình là nội gián, đồng thời công bố đã đem Roger mang về Tam Đại Khu. Chu Tổng Tư lệnh dưới cơn nóng giận, trực tiếp cách chức mất lão trương. Đường Ca thanh âm khàn khàn nói ra, chuyện này còn ảnh hưởng đến chúng ta an toàn bộ. Chu Tổng Tư lệnh nói quân tình bộ môn quá mức mục nát cùng vô năng, làm cho bên này hiện tại cũng người người cảm thấy bất an. Uông Hải chủ động cho Chu Tổng Tư lệnh gọi điện thoại, hắn mục đích là cái gì đâu? Kha Hoa có chút nghĩ không thông thầm nói, liền vì thị uy sao? Ngây thơ như vậy, hiện tại thượng tầng dạng gì suy đoán đều có. Có nói Uông Hải là phó trấn tại Xuyên Phủ bị trọng dụng về sau, cái thứ nhất xúi dục đặc công phe ta. Cũng có người nói, Uông Hải là bởi vì ở chỗ của ngươi không chiếm được tín nhiệm cùng đề bạt, sở dĩ chủ động làm phản. Còn có người nói, Uông Hải căn bản cũng không phải là nội gián. Hắn có thể là trên thuyền bị bắt cóc về sau, lựa chọn đầu hàng, cho nên mới phối hợp phó trấn cho Chu Tổng Tư lệnh gọi điện thoại. Mục đích là châm ngòi ngươi nội bộ nhân viên quan hệ. Đường Ca nói đến đây dừng lại một chút, thấm thía đề điểm nói, nhưng bây giờ những suy đoán này, đều đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lời này nói thế nào? Kha Hoa hỏi lại, hiện tại đã có một cái nội gián Uông Hải. Nếu như lại điều tra ra, người của ngươi trong còn có mặt khác một đám nội gián, vậy ngươi giải thích thế nào? Đường Ca ăn nói mạnh mẽ nói ra, không quản ngươi giải thích thế nào, cái kia đều chỉ có thể chứng minh một chuyện, chính là ngươi rất vô năng. Ngươi vô năng tới tay dưới có một nửa người, đều là Tam Đại Khu phái tới gian tế. Kha Hoa nghe nói như thế, toàn thân nổi lên nổi da gà. Đến lúc đó, chẳng những ngươi muốn bị thu thập, ta khả năng cũng mẹ nhà hắn phải gặp bị liên lụy. Dù sao ban đầu là ta cực lực đề cử ngươi làm khu 7 người phụ trách. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, nếu như điều tra ra Tiểu Thanh Long có vấn đề, ta có thể trực tiếp hướng lên báo cáo, tuyên bố bọn hắn hy sinh tại thuyền đánh cá bên trên. Kha Hoa phản ứng rất nhanh đáp lại nói, ngươi không nên động những này ngu xuẩn tiểu tâm tư. Ngươi chơi chết Tiểu Thanh Long bọn hắn, chỉ có thể càng tô càng đen. Đường Ca trừng mắt hạt châu mắng, các ngươi ở địa phương là Âu Nhất khu quân bổ trạm, nơi đó không biết có bao nhiêu thượng tầng nhãn tuyến, Các ngươi hết thảy trở về mấy người? Thượng tầng còn có thể không biết sao? Lúc trước chi viện các ngươi 2 khu nhân mã, không biết các ngươi cuối cùng có bao nhiêu người sống sót sao? Kha Hoa trầm mặc, ngoặc kép, nếu như ngươi xác định Tiểu Thanh Long là nội gián, có thể lưu đến về sau giải quyết. Nhưng bây giờ giai đoạn, ngươi chẳng những không thể đem sự tình hướng về thân thể hắn đẩy. Ngươi còn muốn bảo bọn hắn, đến nói cho thượng tầng. Trong tay ngươi những người còn lại không có vấn đề. Nội gián chỉ có Uông Hải một cái. Đường ca chính trị cảm giác mạnh phi thường nói ra. Chỉ có dạng này, ngươi tại khu 7 chiến công mới có thể không bị xóa bỏ. Ta cũng tốt giúp ngươi nói chuyện. Ta hiểu được, Kha Hoa nháy mắt hiểu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kha Hoa đứng ở trong phòng rút một điếu thuốc, ngẩng đầu ấn xuống một cái còi báo động. Ước chừng 5 phút về sau, Kha Hoa thiếp thân sĩ quan lão Hải đi đến. Tình huống như thế nào? Kha Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, nói thẳng hỏi, mảnh đạn so với, đầu đạn so với đều làm sao? Làm xong, quân bổ đứng kỹ thuật viên cho ta báo cáo. Sĩ quan nhẹ giọng trở lại, Tiểu Thanh Long trên người bọn họ móc ra mảnh đạn, đầu đạn, xác thực đều là bên ta sử dụng, không phải ngoại lai vũ khí, mà lại ta tra xét một cái vũ khí phân phối danh sách. Những vật này xác thực đều là Uông Hải cái kia tổ một. Kha Hoa trầm mặc, hiện tại mặt khác không dám xác định, nhưng có một chút chúng ta là có thể kết luận. Đó chính là Uông Hải đúng là trên thuyền tập kích qua Tiểu Thanh Long bọn hắn. Sĩ quan tư tưởng, rất phức tạp, nhưng cũng có khả năng đây là địch quân làm khổ nhục kế. Nếu như Uông Hải là bị trói đi, cái kia phó trấn người có rất đầy đủ thời gian. Dùng Uông Hải súng, tay L, đối Tiểu Thanh Long bọn người tiến hành không nguy hiểm đến tính mạng công kích. Giả tạo thụ thương giả tượng, Tiểu Thanh Long. Tiểu Chiêu đám người thụ thương bộ vị, có mấy chỗ đều là chỗ hiểm. Kha Hoa nhíu mày lắc đầu, người vì có thể khống chế súng ống xạ kích phương hướng, cùng tay L bạo phá góc độ, nhưng ngươi có thể khống chế tử đê đánh tới trong thân thể chiều sâu. Cùng mảnh đạn tản ra về sau, trong thân thể sinh ra như thế nào tổn thương sao? Sĩ quan không phản bác được, ngươi đi đi, Kha Hoa khoát tay áo. Sĩ quan rời đi về sau, Kha Hoa lại kêu Uông Hải tại khu 7 quân tình bộ môn bằng hữu tốt nhất. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Kha Hoa nhíu mày nhìn xem hắn hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Uông Hải tại súng vang lên sau, có hay không qua rõ ràng dị thường hành vi? Tên này sĩ quan trọn vẹn trầm mặc gần nửa phút sau, mới xuất mồ hôi trán trở lại. Có, hành động gì? Hắn không cùng chúng ta cùng đi, mà là lao ra cửa liền đơn độc hành động. Ta còn gọi hắn chi viện các ngươi nơi đó, nhưng hắn không có trả lời. Chúng ta cũng bị đặc vụ của địch vụ cho giải khai. Sĩ quan như nói thật đạo, hắn thời điểm ra đi, đeo vũ khí sao? Có mang theo súng ngắn, tay L, không có dài ra hỏa. Tốt, liền đến chỗ này, ngươi đi đi. Kha Hoa khoát tay. Nửa giờ sau, Kha Hoa cất bước đi vào âm lạnh ẩm ướt phòng thẩm vấn. Gặp được đã hoàn toàn không có hình người Tiểu Thanh Long. Kha Hoa, người đạp mã không nhân tính a. Tiểu Thanh Long máu me đầy mặt, hai mắt sưng vô cùng mắng. Ngươi chính là không xem ở lão tử đã cứu ngươi nhiều lần phân thượng. Vậy ngươi xem tại vàng thỏi phân thượng, cũng không trở thành đối với ta như vậy a. Ngươi nếu là cái đàn ông, liền cho ta thống khoái. Ta xuống dưới sau, khẳng định cùng ngươi tổ tông liều mạng. Kha Hoa đưa tay nâng lên cái cằm của hắn, thấp giọng hướng về phía hắn nói ra. Ngươi qua cửa này, sau này sẽ là ta hạch tâm nhất huynh đệ. Lão tử không cho ngươi bạch bị tội. Tại cái này thiếu ngươi. Chờ hồi hạ đảo ta trả lại ngươi. Đi mẹ nó, ta thật muốn nhất mấy cái oán ngươi chương này phá miệng trong. Tiểu Thanh Long tiếp tục mắng. Ta lại tin ngươi. Ta là con của ngươi. Ngoặc kép, phó trấn đến khu 8 về sau, lại tiếp vào Tần Vũ mệnh lệnh, đơn độc mang theo Triệu Bảo Bảo bay đến Bắc Phong Khẩu. mọi người tại bộ tư lệnh trong phòng hội nghị nhỏ gặp mặt. Tần Vũ vừa nhìn thấy Triệu Bảo Bảo, liền rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi làm sao theo ông trùm tài nguyên xen lẫn trong nhất khối? Ngoặc kép, vốn liếng sinh hoạt hủ hóa ta chứ sao? Triệu Bảo Bảo cười trở lại, ý gì a? Ngươi tại hắn chỗ ấy đầu tư? Tần Vũ hỏi, khu 4 sự tình ngươi cũng có lẫn vào sao? Không có, ta chính là đơn thuần cho hắn muội muội pháo. Triệu Bảo Bảo hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.